Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069. Con dâu làm khó. 54. Nữ hài cảm thấy bản thân nhận đến lừa gạt. Cao Minh Hạo rõ ràng là cá tính vô năng, căn bản là không thể cho bản thân hạnh phúc. Cho nên, nàng lựa chọn chia tay. Cao Minh Hạo vì vãn hồi nữ hài, làm rất nhiều chuyện, quỳ xuống, dọa người sự tình đều làm qua đến đây. Nhưng vẫn không có đổi hồi nữ hài đối hắn đổi mới. Hắn quyết định cứng rắn thượng nữ hài. Sau đó bức bách nữ hài cùng với hắn. Nữ hài biết được của hắn ý đồ sau. Giận dữ, tìm nhất bang cuồn cuộn đem Cao Minh Hạo đánh một chút. Đánh bán thân bất toại. Liền tìm một chỗ nemani Cao Minh Hạo bởi vì không có kịp thời đạt tới trị liệu. Nửa người liệt, Cao Mẫu không đành lòng. Cầm bán phòng ở tiền dưỡng con trai của tự mình. Cao Minh Hạo cảm xúc càng ngày càng nhiều táo bạo. Bản thân nằm ở trên giường cái gì cũng không làm không xong. Mà hắn đều không biết là ai đã hạ thủ đưa hắn đánh thành tàn phế. Tiền thuốc men không chiếm được bồi thường. Nửa đời sau còn có thể ở trên giường vượt qua, cùng trước kia phong cảnh so sánh với, hiện tại ngày quả thực là hỏng bét thấu. Hắn không tự chủ được nghĩ tới cùng với Quân Nghiên thời gian. Nếu hắn có thể đối Quân Nghiên hảo một điểm, hiện tại kết quả có phải không phải hội bất đồng. Đáng tiếc không có nếu, cô phụ người khác nhân là nhất định không hữu hảo kết quả. Cùng Cao Minh Hạo hòa tốc ly hôn sau. Quân Nghiên liền hứa Tô gia chuyển đến Triệu Khanh cùng trong phòng. Vốn cho là dựa theo Triệu Khanh cùng bác sĩ thu vào. Chỉ có thể ở nội thành mua bộ nhà chung cư. Hơn nữa còn là ẩn yết mua. Kết quả Triệu Khanh cùng mang nàng tiến vào dĩ nhiên là khu biệt thự. Muốn ở tỉnh thành mua một bộ nhà chung cư. Động liền muốn 200 vạn. Một bộ biệt thự ít nhất muốn 1000 vạn. Từ đâu đến tiền mua phòng ở. Chẳng lẽ Ôn Lương gia là phú nhị đại? Quân Nghiên hỏi quá 0058 mới biết được. Không phải là Ôn Lương có tiền, là Triệu Khanh cùng có tiền. Thần cùng ác ma giống nhau có vô tận sống lâu. Ở tiêu ma thời gian đồng thời, tự thân tri thức đã ở tăng trưởng. Nếu cho nàng vô kỳ hạn thời gian, từng cái vị diện đổi một loại công tác đến làm lời nói. Học được gì đó khẳng định rất nhiều. Kinh doanh, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đối với trời sinh có kinh doanh ý nghĩ nhân, muốn sáng tạo tài phú thật dễ dàng. Mỗi người đều có mỗi người lĩnh vực, giống Quân Nghiên ở hacker lĩnh vực có thể vô sự tự thông giống nhau. Triệu Khanh cùng cũng có bản thân muốn sống bản sự. Triệu Khanh cùng giống như là một cái hỏa cầu, trên người có cũng đủ loang loáng điểm, hấp dẫn nàng. Theo bắt đầu hảo kỳ đến thích, nước chảy thành sông sau, trong lòng liền hơn một cái vướng bận. Triệu Khanh cùng nhân phẩm, Chu phụ, Chu mẫu xem ở đáy mắt, cũng không có phản đối Quân Nghiên cùng Triệu Khanh cùng tiếp tục kết giao. So sánh tương đối Cao Minh Hảo, có thể tìm được Triệu Khanh cùng quả thực là đời trước thiêu cao thơ money Chu mẫu luôn. Luôn trong lòng run sợ. Rất sợ Triệu Khanh cùng chỉ là tham luyến Quân Nghiên nhất thời dung mạo. Chờ tươi mới cảm trôi qua, đã đem Quân Nghiên quang. Nàng luôn luôn nhắc nhở Quân Nghiên không cần dựa vào Triệu Khanh cùng thân cận quá. Làm cho nàng đề phòng Triệu Khanh cùng một điểm money nam nhân sao. Ngoài miệng nói được dễ nghe, khả tâm khẩu bất nhất hơn đi. Phía trước Cao Minh Hạo không phải là dùng hết lời ngon tiếng ngọt đem Quân Nghiên lừa tới tay sao. Hôn sau còn không phải như thường đối Quân Nghiên xa cách. Chu mẫu cảm thấy Quân Nghiên mặc dù là muốn kết hôn, cũng muốn chờ đứa nhỏ sau khi sinh, khảo sát Triệu Khanh cùng một đoạn thời gian ở lo lắng kết hôn sự tình. Quân Nghiên hỏi Chu phụ, đại khái cũng là ý tứ này, không hy vọng Quân Nghiên có cái không hay xảy ra, nhường lão hai khẩu lo lắng, ngược lại là Chu Quân Nam giống cái không có việc gì nhân giống nhau. Song hưu ngày không chỗ để đi, bỏ chạy đến hạnh phúc hoa đều đi ở lại. Khéo là, Trần Hà ra biệt thự vừa lúc ở Quân Nghiên cách vách. Cao nhị phân ban, Chu Quân Nam tuyển lý khoa, hào xảo bất xảo lại cùng Trần Hà phân ở nhất ban. Hết chương.